thưa quý thính giả, xin mời quý vị theo dõi hồi ký của Đại tướng Văn Xem, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, dịch giả cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Viết tác phẩm này để kính dâng lên những vị anh hùng trẻ tuổi người Việt Nam, người Mỹ và người Pháp, những người đã anh dũng nằm xuống trong một cuộc chiến cùng chung một mục đích thiêng liêng, tự do cho tổ quốc và dân tộc. Đại tướng Văn Xem. Tâm hương kính cẩn cầu nguyện cho anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tổ quốc và cho chánh nghĩa quốc gia dân tộc. Xin thành tâm kính cẩn cầu nguyện cho tất cả anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tổn tiếc hay là thảm thương chết tức tuổi trong ngục tù cầm sạc hoặc trên đường đi tìm tự do từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, được sớm về nơi an nghỉ trên quả thiên đàng cực lạc. Chương thứ 7: Sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa cũng bị phản bội từ phía những kẻ đã từng cam kết bảo đảm một sự viện trợ chiến cụ và đạn dược. Vì không có đạn dược nên quân đội bị bắt buộc phải buông súng xuống, có tiếp tục cũng vô ích mà thôi. Phản bội từ phía địch đã bội tín, chẳng những vi phạm những hiệp ước đã ký kết mà còn lợi dụng hiệp ước đó để tăng cường quân đội về nhân lực cũng như về chiến cụ, vũ khí tối tân hơn hẳn miền Nam gấp bội. Phản bội phải nói là từ phía chính quyền quá yếu, không biết buộc quân đội phải có một kỷ luật sắt tối cần, cũng như không biết dẫn dắt dân chúng phải biết đóng góp nỗ lực cần thiết cho cuộc chiến. Phản bội từ phía dân chúng vì họ chỉ biết lo vui chơi và chạy theo quyền lợi riêng tư cá biệt. Người đại diện thì nêu gương tham nhũng, thứ dân thì thờ ơ, không cần biết, không cần lo âu gì về nhu cầu của cuộc chiến và cũng không năng nổ góp công góp sức vào công cuộc chống giặc mà đất nước đang đòi hỏi. Dĩ nhiên cuộc chiến quá dài lâu cũng có khiến cho lòng dân uể oải. Phản bội từ giới trí thức rởm hay lắm lời tranh cãi vô bổ hơn là tận tình lo cho đất nước, làm mất tinh thần quân đội bằng luận điệu phản chiến và rêu rao khẳng định là cần phải thỏa hiệp với địch hơn là tiếp tục chiến đấu. Phản bội từ phía dân chúng không chịu nhắc về đứng dậy chiến đấu chống giặc dưới nước mà chỉ lo di tản chạy dài trước địch quân một cách hỗn loạn, gây thêm hoang mang hoảng hốt cho các đơn vị vốn dĩ cũng đang bị mất tinh thần. Ngoài một số cấp chỉ huy có kinh nghiệm lâu năm trong chiến đấu, có đầy đủ khả năng và tư cách, và một số quân nhân có thiện chí, ngoài một số hành động dũng cảm của một vài đơn vị và phần đông các chiến sĩ, chúng ta phải nói đến những phần tử vô kỷ luật, hèn nhát, hồ đồ hay hỗn tạp đã làm cho quân đội suy yếu hẳn đi. Chúng ta hãy xem trường hợp tương tự đã xảy ra khi mà địch quân vừa mới bắt đầu tấn công, mặc dù biết rõ là địch trước sau gì cũng phải xuất hiện, vì những người có trách nhiệm đang còn chờ họ ở đây. Thế mà vì địch xuất hiện đúng vào lúc tương quan lực lượng được đánh giá là quá chênh lệch, địch hơn hẳn ta về cả chiến cụ lẫn tinh thần, tự nhiên quân đội bị toán loạn và tự mình làm tan rã hạ ngũ. Người Mỹ đã bỏ rơi quân lực Việt Nam Cộng Hòa thật, nhưng chúng ta cũng rất ngạc nhiên mà thấy họ thốt lên rằng ít nhất họ cũng phải giữ được Đà Nẵng, vì Đà Nẵng cũng đâu có khó phòng thủ đâu. Họ cũng không thể bỏ Cam Ranh vì Cam Ranh có tầm chiến lược quá quan trọng trong vùng Đông Nam Á. Họ đã bỏ lại quá nhiều súng ống đạn dược mà chúng tôi đã cung cấp cho họ họ đã bỏ lại tất cả hệ thống hạ tầng kiến thiết mà chúng tôi đã từng hãnh diện và đã phải đổ vào đó hàng tỷ đồng. Lẽ ra họ phải giữ được thêm một thời gian nữa cho chúng tôi có đủ thời giờ di tản êm thấm những người mà chúng tôi đã thuê mướn. Người Mỹ thật là quá khả ấu, họ đã phản bội rồi mà họ còn nghĩ là họ có quyền đòi hỏi người Việt Nam phải biết ơn họ, phải nhớ đến những sự hy sinh của họ, trong khi họ bỏ rơi quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cố tình giao miền Nam cho Cộng sản. Phải chăng sự tan rã của một quân đội như vậy là không tiền khoáng hậu? Không cần chi phải lật lại cho nhiều trang sử, những sự kiện mới đây đã nhắc cho người Pháp chúng ta trận La Manne, một trận chiến mà sau một cuộc lui quân trong hỗn loạn, nhờ sự lanh trí của cấp chỉ huy và lòng can đảm của binh sĩ, và cũng nhờ một sai lầm của địch mà quân đội Pháp đã chiếm lại được những gì bị mất trước đó. Có cần phải nhắc lại cho người Pháp chúng ta cái nhục của năm 40 và tại sao chỉ trong vòng 60 ngày mà tất cả quân đội Pháp chúng ta phải chịu đầu hàng và nước Pháp chúng ta phải chịu sống dưới đế giày của bọn Đức Quốc xã? Gần đây nhất, làm sao chúng ta quên được trận rút quân ra khỏi Lạng Sơn vào năm 1950 sau tổn hại nặng ở Cao Bằng? Tuy cũng có vài đơn vị đã chiến đấu thật anh dũng, còn tất cả đều tự động rút quân hết dọc theo tỉnh lộ số 4, mặc dù không có địch, chưa có giao tranh và cũng chưa có lệnh gì cả. Làm sao chúng ta quên được nỗi hoảng hốt lo sợ của quân đội Pháp chúng ta trên khắp miền Trung Châu Bắc Việt lúc đó? Ngay tại Hà Nội, kiều dân Pháp bán đi các cửa tiệm, các khách sạn và các hiệu ăn với một giá rẻ mạt. Vị tướng lãnh chỉ huy quân đội Pháp ở Bắc Việt đã dự trù một cuộc tháo chạy về miền Nam và đang sắp sửa di tản hết quân đội Liên Hiệp Pháp ra khỏi Bắc Việt. Thế nhưng rất may là tướng De Latre de Tassigny đã tới vừa kịp lúc, nếu không. Phải chăng chúng ta cần nhắc cho người Mỹ vốn hay mau quên rằng năm 1951 làm thế nào mà 16 sư đoàn Trung Cộng tại sông Jalu đã chiếm và quét sạch toàn bộ đoàn quân viễn chinh Hoa Kỳ ở Nam Hàn xuống đến tận cùng của bán đảo Triều Tiên, gây cho quân đội đồng minh thiệt hại nặng nề và một cuộc bại trận đau thương chưa từng có, mà sau đó chỉ có nhờ một cuộc hành quân quy mô từ bên ngoài vào mới thay đổi được tình thế. Cũng giống như nước Pháp sau chiến bại Chua Cây năm 1940, thì chỉ nhờ có lực lượng đồng minh 4 năm sau đó từ bên ngoài can thiệp vào mới cứu vãn được những gì mà chúng ta gọi là lỗi lầm tai hại năm xưa. Tất cả những kỷ niệm nói trên không phải được nhắc lại để bào chữa hay đổ tội, nhưng chúng ta cũng nên đánh giá lại cho đứng đắn quân đội miền Nam Việt Nam. Sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm cho những ai đã từng biết qua thành tích hào hùng của họ trong quá khứ đều hết sức ngạc nhiên đến sững sờ, làm cho cả dân chúng miền Nam Việt Nam phải kinh hoàng. Và ngay như quân xâm lăng Bắc Việt là kẻ chiến thắng rồi mà cũng vẫn ngờ ngợ, chưa chịu tin đó là sự thật. Một quân đội do Pháp thành lập và được Mỹ hóa sau đó. Tướng De Latre de Tassigny cho thành lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào mùa xuân năm 1951, khi ông hiểu rằng trong một cuộc chiến tranh cách mạng kiểu cộng sản, một đạo quân ngoại quốc dù có nỗ lực cách mấy cũng không thể thành công được nếu không có sự trợ chiến của một quân lực người địa phương. Bởi chính người dân địa phương mới ý thức được nhiệm vụ giữ đất nước của họ, và họ phải chiến đấu để tránh hiểm họa cộng sản cho chính họ và cho tổ quốc của họ. Quân lực Việt Nam đầu tiên được thành lập thật nhanh chóng, đạt quá mau một mức quân số hùng hậu. Đó là một bằng chứng hùng hồn nhất để nói cho người cộng sản biết rằng Bắc Việt không phải chống giặc xâm lăng ngoại quốc như họ đã từng tuyên truyền, mà thực sự họ đang chống một quân đội được thành lập từ con dân của đất nước Việt Nam của họ. Bên cạnh lực lượng của Liên Hiệp Pháp, quân đội Việt Nam dù vừa được thành lập nhưng đã chiến đấu rất anh dũng, chứng tỏ khả năng trưởng thành của mình. Và vào năm 1955, lúc quân đội Pháp rời khỏi Đông Dương, nếu lực lượng này không được hùng mạnh như một quân đội cao tuổi đời hơn mình thật, nhưng cũng là một quân lực có giá trị chiến đấu cao, khả dĩ có thể đương đầu rất hữu hiệu với quân cộng sản lúc này vừa mới vào chiếm đóng lãnh thổ miền Bắc Việt Nam như Hiệp ước Geneva đã quy định. Sau đó người Mỹ thay chân cho người Pháp, tạo ra một không khí bài Pháp khắp miền Nam Việt Nam. Người ta cho duyệt lại tất cả những gì còn chịu ảnh hưởng của người Pháp. Người ta cho hạ xuống không thương tiếc đài chiến sĩ trận vong ở Sài Gòn. Trên đó có hai chiến binh Pháp Việt, thể hiện tình huynh đệ chi binh thật thắm thiết và đậm đà. Người ta đã đốt hết lon kiểu Pháp, thay vào một loại cấp bậc và huy hiệu theo kiểu của quân đội Mỹ, theo Mỹ là một kiểu cách của thời đại lúc bấy giờ. Làn sóng bài Pháp này nổi lên là do thất bại trong chính sách của người Pháp chúng ta đã nhường cho cộng sản một nửa nước Việt Nam phía Bắc. Tuy nhiên, cao trào này lên nhanh thì cũng xẹp xuống cũng nhanh, người ta rồi cũng tỉnh ngộ lại. Nhưng dù sao thì người dân miền Nam Việt Nam cũng đã phải chịu Mỹ hóa rồi, người ta loại những cấp chỉ huy và những ai còn có hơi hướng nguồn gốc Pháp và huấn luyện lại cho các cấp quân nhân theo lối Mỹ. Người ta gửi họ đến các trường quân sự của Hoa Kỳ. Công tác tiếp vận cũng được tổ chức lại theo quan điểm và cung cách Hoa Kỳ, quân đội phải răm rắp tuân thủ thôi. Nhờ có một khả năng tiếp thu nhanh và một trí nhớ đặc biệt của người Việt Nam nên quân đội và chính phủ đều dùng tiếng Anh. Tiếp sau đó thì các giới buôn bán, nhân viên ngân hàng, các hiệu ăn, các quán giải trí bình dân, các tiệm bán hàng mỹ nghệ, các trung tâm giao dịch vân vân, trật trúng gì họ cũng líu lo châm ba tiếng Mỹ rất cần thiết để tiếp cận và kiếm được tiền từ tay các ông hoàng của thời đại. Nhưng giới thượng lưu trí thức thì vẫn tiếp tục dùng tiếng Pháp, vì tiếng Pháp là ngôn ngữ được thông dụng trong chương trình giáo dục tại miền Nam Việt Nam từ xa xưa lâu rồi, và người ta cũng còn quen dùng các món ăn ngon nấu nướng theo lối Pháp. Cứ như thế là người ta quay trở lại nếp sinh hoạt cũ rất nhanh. Có người đã nghiên cứu và nói về cú pháp của ngôn ngữ Việt Nam. Người ta có nhận xét là cú pháp có thay đổi theo chiều hướng hợp lý như ngữ vựng của Pháp vậy. Do đó mà bài toán được đặt ra là liệu giới trẻ với một cấu trúc não bộ đã tiên nhiễm một nền học vấn Việt Pháp từ lâu có bị một chấn động tư tưởng nào không khi người ta bắt họ phải theo một nền văn hóa Nhật Nhĩ Mãn Anglo-Saxon. Việc bài Pháp này không đi xa hơn được nữa, và đại sứ Hoa Kỳ đã nói với người Pháp rằng: "Chúng tôi không có đủ giáo viên để đưa vào thay thế cho các giáo viên của các ông. Chúng tôi chẳng thấy có lợi ích gì để phải chống lại người Pháp các ông, mà có chống cũng không đi đến đâu, dần dà rồi đâu cũng vào đó thôi." Có nhiều tướng lãnh chống lại sự việc phải thuyết trình tình hình bằng tiếng Anh, và việc này đã có gây tai tiếng không tốt. Các vị cố vấn quân sự Mỹ bên cạnh những đơn vị Việt Nam cần phải cố gắng chạy theo tập tục Việt Nam để cho các đơn vị trưởng chấp nhận ý kiến của họ, thường khuyên bảo. Người ta nhớ lại là trong chiến dịch đập phá bài Pháp lúc bấy giờ, người ta đã bỏ sót một tượng đài kỷ niệm nhỏ hết sức cũ kỹ gần sân bay Tân Sơn Nhất, do có người tốt bụng cất giấu lại vì không nỡ phá đi. Trên bia kỷ niệm có ghi lại những thành tích dũng cảm của những chuyến bay liên lạc giữa Sài Gòn và Paris trong đệ nhất thế chiến. Trên một mặt bia có khắc bằng chữ quốc ngữ, mặt bên kia bằng tiếng Pháp, ghi lại một đoạn thơ của Đại úy Thụy, một anh hùng phi công của không quân Pháp bị bắn rơi trong trận thế chiến 1914-1918. Thơ nói rằng: "Bởi vì tôi là một người dân An Nam, danh từ khi xưa chỉ cho Việt Nam bây giờ. Bởi vì tôi cũng là công dân Pháp nên tôi phải có bổn phận hai lần phục vụ cho tổ quốc tôi." Khi những người lính Mỹ đầu tiên thuộc sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng để tiếp viện cho miền Nam Việt Nam đang bị cộng sản tấn công mạnh, họ được các cô nữ sinh rất đẹp đón tiếp và tròn vòng hoa tươi vào cổ theo như kiểu cách ở quần đảo Polynesia vậy. Sau đó các đơn vị Mỹ tiếp tục đến miền Nam Việt Nam, đồng đô la cũng ào ào đi theo với họ. Từ đó quân đội Việt Nam được tổ chức theo lối Mỹ, một lối tổ chức hoàn toàn theo quân đội chính quy, không thích hợp để sử dụng trong một cuộc chiến tranh cách mạng mà để sử dụng trong một cuộc chiến tranh quy ước. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ mang một bộ mặt của một anh và con nghèo, lúc phải ngửa tay xin từng chiến cụ, từng cây súng, từng viên đạn. Dưới tầm nhìn và theo dư luận của dân chúng Việt Nam, của người ngoại quốc, nhất là người Mỹ, cũng như của các nhà báo, thì thật là một điều phi phạm khi để cho những anh lính nhà quê ngây ngô này sử dụng các chiến cụ hạng sang như vậy. Cái thứ mà chỉ có những quân nhân nhà nghề, giàu có mới là người được sờ tới. Tuy nhiên, rồi mọi việc cũng đều vui vẻ hết thôi, vì đồng đô la được tuôn ra quá nhiều. Dĩ nhiên, cũng có một vài phút căng thẳng, nhưng cũng kín đáo được người ta khéo léo dàn xếp cho qua. Cho đến mãi về sau này, đến giai đoạn Hoa Kỳ cho Việt Nam hóa cuộc chiến và rút quân rời khỏi Việt Nam, thì tinh thần quân đội miền Nam mới thấy được thơ thới, thoải mái hơn mà thôi. Việt Nam hóa chiến tranh. Việt Nam hóa, danh từ này tuy được người Mỹ dùng, nhưng phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không chấp nhận, vì danh từ này ngụ ý nói rằng, cho đến giờ này quân lực Việt Nam Cộng Hòa không có tham chiến. Việt Nam hóa không phải chỉ có việc cung cấp chiến cụ cho hải lục không quân của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn phải cung cấp quân dụng, vũ khí đạn dược để trang bị cho khoảng 12 sư đoàn bộ binh. Con số này được Ngũ Giác Đài và Bộ Quốc phòng ước định cho là vừa đủ trong công tác phòng thủ lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa mà thôi, không tính đến số lượng phải cung ứng thêm cho chiến trường bên Lào và Campuchia, cũng không kể đến việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa liều lĩnh tấn công ra miền Bắc, điều mà Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận, mặc dầu các tướng lãnh của họ thường khuyến cáo như vậy. Sự việc Hoa Kỳ có được cơ hội để đúc chân ra khỏi bãi lầy nguy hiểm này bằng cách cho Việt Nam hóa chiến tranh để đưa quân về nước, thực ra đã giúp cho người Việt Nam lần đầu tiên có được một nền độc lập thực sự, hoàn toàn tự chủ trong trách nhiệm của mình, mặc dầu còn phải lệ thuộc vào một sự viện trợ không có không được của ngoại quốc. cuối cùng, rồi quân lực của miền Nam Việt Nam lần đầu tiên được hoàn toàn tự do, gánh lấy trách nhiệm của quốc gia mình mà chính yếu là phòng thủ lãnh thổ của đất nước mình. Chỉ trong vòng vài tháng thôi, mọi việc đều thay đổi hẳn, từ dân chúng đến chính phủ, rồi trong quân đội, mặc dù bị bắt buộc phải đưa quân tráng vào những khoảng trống quá rộng do 500.000 quân Mỹ và đồng minh Thái Lan, Đại Hàn, Úc Đại Lợi và một vài đơn vị của một vài quốc gia khác rút đi, nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng rất vui vẻ được làm chủ vận mạng của mình. Các quân binh chủng lần lượt được nhận một số trang bị tối tân, tuy cũng có một vài đơn vị nhận có hơi chậm, dù còn xa mới sánh kịp với quân dụng của quân đội Hoa Kỳ, nhưng như thế quân đội cũng tương đối có đủ phương tiện để có thể làm tròn sứ mạng của mình đối với đất nước. Cây dù không quân chiến lược của Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục được duy trì thêm một thời gian nữa, và không lực của miền Nam vốn có nhiều trực thăng loại chuyên chở cộng với những phi cơ phản lực có tốc độ nhanh cũng cảm thấy có một niềm hãnh diện cho quân chủng của mình. Hải quân của miền Nam nhận được khá nhiều tàu chiến tuy thuộc loại cũ nhưng cũng đủ để làm tròn nhiệm vụ tuần duyên hoặc an ninh trên sông Rạch. Vấn đề tu bổ các loại chiến cụ này cũng là một bài toán cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các tướng lãnh Hoa Kỳ có nhiệm vụ trao quân chiến cụ cho Việt Nam Cộng Hòa đã theo dõi sát công tác tu bổ các loại chiến cụ nói trên, đều không tiếc lời khen ngợi về kỹ thuật của các công xưởng và các trung tâm sửa chữa cũng như sự khéo tay của các quân nhân trong đơn vị. Người lính Việt Nam Cộng Hòa thì ở đâu cũng hãnh diện trong bộ quân phục chỉnh tề, tươm tất và duyên dáng của mình, giày luôn luôn được đánh bóng. Các loại chiến cụ nặng cũng thế thôi, từ chiếc xe thiết giáp, xe vận tải, khẩu pháo binh đến chiếc tàu chiến của hải quân hay chiến đấu cơ của không quân, tất cả đều được săn sóc và bảo trì đúng mức. Cho nên, dù là quân cụ thuộc loại cũ nhưng vào tay của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì xem như còn mới nguyên, làm cho tất cả quan khách viếng thăm đều hết sức ngạc nhiên và ca tụng. Về hành chính thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa được Tổng tham mưu trưởng quản trị, về nhân sự và chiến thuật thì vị lãnh đạo quốc gia đích thân trách nhiệm. Có một phụ tá là một tướng lãnh phụ trách tập trung mọi tin tức và thảo kế hoạch. Lần thử lửa đầu tiên. Sự thử thách đến ngay sau đó, kết quả thật là đáng khích lệ và người ta phải tuyên dương công trạng một quân đội còn quá trẻ trung này. Năm 1972, phải chăng để dò dẫm, Bắc Việt đã tung ra một cuộc tổng tấn công được coi là có tính toán rất kỹ lưỡng về mặt chiến lược, cũng rất là quan trọng. Vì lần đầu tiên họ dùng chiến xa của Nha Xô, bất chấp hiệp ước Genève và không cần biết đến vũ khí quân sự giữa hai bên miền Nam Việt và Bắc Việt. Mũi dùi tấn công của Bắc Việt đánh thẳng từ phía Bắc xuống Nam, cuộc tấn công này đã gặp một sức kháng cự quyết liệt. Một mũi tấn công khác từ biên giới Campuchia đánh vào phía Công Tum, Lê Cù, làm cho tất cả các tiền đồn đều bị nhổ sạch, áp lực đè nặng vùng này đến độ phải đưa sư đoàn bộ binh từ Ba Mê Thuột lên để tiếp viện. Từng đợt liên tiếp, hai cuộc tấn công này càng ngày càng mạnh hẳn lên trên cả hai mặt trận. Gọng kềm đang xiết dần chung quanh thị trấn Công Tum. Ở mặt trận phía Bắc, bộ chỉ huy địa phương thành lập từng bộ phận lưu động nhỏ để cho dễ điều động, nhưng cũng vì thế mà trở thành khó chỉ huy và hậu quả là tuyến phòng thủ bị vỡ. Thành phố Quảng Trị thất thủ ngay sau đó và các đơn vị tranh nhau chạy về Huế. Trung tướng trưởng Tư lệnh Quân đoàn 4 và vùng 4 chiến thuật miền Tây được gửi ngay ra Huế với nhiệm vụ là tái lập trật tự tại đây. Hai sư đoàn tổng trừ bị, sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến đến giờ này vẫn còn tại Sài Gòn, được đặt dưới quyền sử dụng của tướng trưởng. Một sư đoàn bộ binh khác từ vùng 4 đồng bằng sông Cửu Long, sư đoàn 21 bộ binh đang được đặt trong tình trạng báo động, dự trù sẽ được bốc lên ra Huế vì bất thình lình địch quân tấn công vào An Lộc, bao vây thị trấn này, đe dọa Sài Gòn, vốn chỉ cách đó trên dưới 100 cây số. Tình hình lúc bấy giờ hết sức căng thẳng và nếu trễ nửa giờ nữa thì không còn kịp cho ngưng chuyến đi ra Huế của sư đoàn bộ binh nói trên để chuyển hướng cho sư đoàn này đi thẳng lên An Lộc nhằm bảo vệ cho thủ đô Sài Gòn. Sự việc xảy ra sau đó là một điều phi thường và đây là một điểm son danh dự dành cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cho các cấp chỉ huy trong quân đội trẻ trung này. Tướng Ngô Quang Trưởng phải bỏ bữa cơm tại dinh tổng thống để cấp tốc bay ra nhiệm sở mới. Cố đô Huế lúc này đang ở trong tình trạng hỗn loạn vô trật tự. Trung tướng trưởng 37 tuổi, trước kia là hạ sĩ quan trong một tiểu đoàn nhảy dù Pháp, là người đã từng hãnh diện nhận bằng cấp nhảy dù do tướng Gilles ký tại Paris, lúc bấy giờ là tướng thanh tra binh chủng nhảy dù của quân đội Pháp. Với một sự bình tĩnh đáng kính phục, không có một trách phạt hay quy lỗi cho một ai, ông đã vãn hồi được trật tự trong hàng ngũ quân sĩ và đặt ngay lại một hệ thống an ninh phòng thủ bên sông Mỹ Chánh, sẵn sàng cho một loạt tấn công mới của quân Bắc Việt. Sau khi họ đã chiếm được một phần đất khá sâu và đang muốn tiến sâu xuống phía Nam khai thác thành quả chiến thắng vừa đạt được, ông đã biết lợi dụng được sự già nua của cán bộ cộng sản Bắc Việt, khai thác được bệnh đa nghi và nặng về giấy tờ trình báo của họ, vốn là những tật xấu cố hữu của bộ máy cộng sản. Vị tướng Bắc Việt chỉ huy mặt trận lúc đó, thay vì ngồi trên xe jeep chạy phon phon như một kẻ thắng trận vào nội thành Huế, thì ông ta cho dừng quân lại, chờ ông báo cáo chiến thắng và nhận chỉ thị mới. Hà Nội rất tức giận về việc này, ra lệnh sa thải ngay vị tướng nhát gan và gửi thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào thay thế. Khi thượng tướng này đến nơi, phải mất một thời gian là 27 ngày mới nắm được quân tình để tiếp tục khai thác chiến quả. Một thời gian quá đủ cho tướng trưởng kiện toàn xong hệ thống phòng ngự. Ông chẳng những đã chặn đứng được đợt tấn công của địch mà còn phản công dò dẫm ở một vài điểm, làm cho địch quân phải lúng túng và trùng bước tiến công của họ lại. Ông đã nhận được lệnh phải tiêu diệt 4 sư đoàn Bắc Việt đang đối diện bằng 2 sư đoàn tổng trường vị là sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến mà ông hiện có sẵn trong tay. Chiến thắng Quảng Trị. Ông đã làm đúng theo lệnh, không phải bằng một cuộc phản công đại quy mô mà bằng những cuộc tấn kích nho nhỏ và liên tục, mỗi ngày một khác và ở những địa điểm không giống nhau, nhằm mục đích tiêu hao để rồi tiêu diệt địch. Ông tiếp tục hành quân phản công lấn đất dần về đến Quảng Trị, sau đó chiếm lại thành phố Quảng Trị, bao vây cổ thành và cho dưỡng quân không đánh chờ địch phải đầu hàng, biết rằng họ sẽ thiếu lương thực và đạn dược. Và ngày đó đã tới, ông cho trương cờ Việt Nam Cộng Hòa lên cổ thành, vừa chiếm lại được, sau đó nằm lại ở phía nam sông Quảng Trị, dùng con sông và phần đất phía bắc như là một vùng phi quân sự để tổ chức các tuyến phòng ngự, sử dụng trọng pháo tối đa như lực lượng ngăn chặn chính. Tổng kết sau khi tái chiếm sông Quảng Trị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bắt sống và tịch thu được một số lớn chiến xa, trọng pháo và vũ khí đủ loại đủ cỡ, nói lên được rõ ràng đây là một chiến thắng không thể chối cãi được. Nói thêm là ngày sau chiến thắng này, tướng trưởng có được một cháu trai, ông đặt tên là Trị. Tại Kon Tum, với một số dân đông đúc phần lớn là dân tị nạn, người ta chưa nghĩ là thị xã này sẽ bị địch vây hãm, nên không có gì gọi là phòng thủ chặt chẽ cả, lại không cần đến cầu công vận mà một đại tá trẻ tuổi đã dùng trí thông minh tuyệt diệu chọn với 3 sư đoàn quân Bắc Việt. Một chuyện rất hay và hiếm có đã thực sự xảy ra như vậy. Nếu ta có thua thì chỉ có tôi là người duy nhất gánh hết trách nhiệm. Nếu phải xử bắn người trách nhiệm thì cũng chỉ có một mình tôi là người duy nhất phải bị xử bắn mà thôi. Ông lý luận như vậy để bác bỏ những đề nghị của một tướng lãnh Hoa Kỳ, cố vấn của ông. Tướng Bắc Việt chỉ huy mặt trận này là một cựu chiến binh Điện Biên Phủ, tung từng sư đoàn vào một trận chiến, từ sư đoàn thứ nhất đến sư đoàn thứ ba, đến khi thiệt hại quá nặng, phải buộc lòng tung cả 3 sư đoàn cùng lúc, thì cả 3 anh sư trưởng đều từ chối, không chịu đi theo ông ta. Tại mặt trận Kon Tum, sơ khởi khi quân Bắc Việt đánh tan các tiền đồn Vòng Đai và sau đó gây được thiệt hại không ít cho sư đoàn bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Do đó họ có thu được nhiều quân dụng, trong số đó có nhiều máy truyền tin mà họ cho sửa chữa lại để dùng. Nhưng các máy truyền tin này vẫn còn một tần số mà miền Nam đang sử dụng, do đó mà chuyện lạ đã xảy ra. Anh đại tá trẻ của Kon Tum kiểm thính được tất cả mọi lệnh lạc liên quan đến từng giai đoạn, từng diễn tiến hành quân của phía Bắc Việt. Từ đó mà anh bố trí các bẫy phục kích cho họ vào hoặc cho họ tấn công vào chỗ không có người để sau đó phản công tiêu diệt họ từ phía sau lưng. Tất cả cũng chỉ với một đại đội thiết giáp xa, 10 chiếc chạy xích mà mỗi khi xuất trận về phải tận lực sửa chữa mới kịp. Quân Bắc Việt 3 lần dùng chiến xa tấn công vào chỉ còn cách 100 thước là đến bộ chỉ huy của anh đại tá. Nhưng rồi bộ binh địch không theo được các chiến xa này vì bị quân ta từ phía sau đánh tới, làm cho các chiến xa không còn ai che chở, bị quân ta dùng hỏa tiễn thao của Mỹ được cho Việt Nam chỉ ghép lại thành từng nhóm 6 chiếc một, hạ gần hết, nằm rải rác đầy đường trong thành phố Kon Tum hoàn toàn. Thị trấn sau này bị thiệt hại nặng, nhưng anh đại tá trẻ thì nhận được một ngôi sao cấp tướng và sư đoàn của anh được tuyên dương là một trong những đơn vị xuất sắc của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giám mục Sì, một vị giám mục người Pháp duy nhất tại Việt Nam, đã ở lại tại thị trấn Kon Tum với con chiên của ông trong suốt thời gian chiến trận. Uy tín của ngài rất cao và ngài rất là can đảm, ngài rất vui thích khi có việc thiện phải làm và luôn nêu gương tốt cho mọi người. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngài đã ở lại Kon Tum với đồng bào thượng của ngài. Ngài là nước Pháp, cộng sản đã trách mắng ngài và cuối cùng đã trục xuất ngài. An Lộc, trận Vẹt Đun của Việt Nam. An Lộc là một quận lỵ nhỏ của một tỉnh lỵ miền Đông Nam Việt. Quân Bắc Việt đã vây hãm quận lỵ này, nã vào đó đủ mọi loại trọng pháo, hỏa tiễn và tấn công vào đó nhiều lần. Sư đoàn 21 bộ binh từ vùng 4 chiến thuật đồng bằng sông Cửu Long lẽ ra được đưa ra Huế cho tướng Ngô Quang Trưởng, được hấp tấp thả xuống một vùng nằm giữa An Lộc và Sài Gòn với nhiệm vụ sơ khởi là trận địch lúc bấy giờ đang tự do tiến bọc vòng quanh An Lộc bao vây cô lập thị xã này, hốt không cho trong ngoài liên lạc được với nhau. Người ta ngăn chặn được phần nào ý định của địch, nhưng không giải tỏa được An Lộc. Và phải thú thật, đây không phải là một chuyện dễ làm. Tuy nhiên, An Lộc vẫn đứng vững. Để so sánh và cũng để thực sự thấy được giá trị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta phải nói rõ là thị xã An Lộc giống như Điện Biên Phủ, nằm dài trên hai bên sườn đồi của một lòng chảo mà vành đai của lòng chảo này địch đã làm chủ. An Lộc không có nhiều binh sĩ như Điện Biên Phủ, nhưng có 20.000 dân, chẳng những không giúp ích gì được, mà trái lại còn là một gánh nặng cho quân trú phòng nữa. Quân số Bắc Việt bao vây An Lộc nhiều hơn quân số đã bao vây Điện Biên Phủ trước kia. Họ cũng tiến hành cuộc tổng tấn công bằng cách đào chiến hào đi lần vào trung tâm thị trấn, giống như ở Điện Biên Phủ vậy. Tiến đến đâu, lấp hầm đến đó. Lực lượng pháo binh Bắc Việt nhiều hơn ở Điện Biên Phủ, nhưng họ ít pháo vào trung tâm thị xã mà chỉ dùng súng cối 130 ly và hỏa tiễn, nên phố xá nhà cửa trong thị xã gần như bị các loại này phá nát hết. Quân trú phòng không có thiết giáp, nhưng Bắc Việt lại dùng loại chiến xa T-54 của Nga Xô, và phòng nhì Việt Nam Cộng Hòa cũng như Hoa Kỳ không rõ bằng cách nào họ mang được loại chiến xa nặng này đến tận cửa An Lộc được. Nhưng điều bất ngờ là các chiến xa Nga Xô này được loại hỏa tiễn thao của Hoa Kỳ niềm nở đón tiếp, và có một số lớn T-54 bị bắn cháy hay bị bỏ lại rải rác trong thị xã như là chiến lợi phẩm đặc biệt của quân đội trú phòng. Số tiểu thương tại An Lộc có nhiều hơn ở Điện Biên Phủ. Quân Bắc Việt còn tiếp tục bao vây An Lộc, nhưng tình hình có vẻ sáng sủa hơn khi Tổng thống Thiệu quyết định dùng trực thăng đáp xuống ngay An Lộc. Cùng đi với ông còn có tướng Viên, Tổng tham mưu trưởng, tướng Minh, tư lệnh vùng 3 chiến thuật và một số sĩ quan khác. Trong số này có một tướng lãnh người Pháp muốn hưởng một chút thú vị kiêu hãnh là được tham dự vào một trận phục thù cho Điện Biên Phủ. Ông được quân trú phòng anh hùng An Lộc tặng cho một lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong chuyến đáp xuống An Lộc này, gọi là để kỷ niệm trận Bình Long anh dũng. Và sau này, trước khi qua đời tại Pháp năm 1982, ông đã trao lá quốc kỳ này lại cho Trung tướng Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Pháp. Hai chiếc trực thăng đáp xuống và cất lên ngay thật nhanh. Sau khi các vị tướng lãnh vừa nhảy xuống xong, thì các loạt đạn pháo Bắc Việt cũng vừa tới. Người ta đi thăm bộ chỉ huy hành quân, phát sao, gắn lon, huy chương, tuyên dương công trạng, khen thưởng các cấp vân vân. Sau đó đi thăm và ủy lạo các đơn vị, binh sĩ các cấp nhảy lên khỏi chiến hào để hoan hô ầm ĩ vị tổng tư lệnh của họ. Thăm và an ủi các thương bệnh binh, đến tận các chiến xa Nga T-54 để sờ các pháo tháp hay xem cái vỏ thép của loại chiến xa này. Người ta cũng đi viếng các nghĩa trang bất đắc dĩ nằm trên các vỉa hè đường phố, và trước một nấm mồ, tướng Thiệu quỳ xuống cầu nguyện. Người ta cũng có cầu nguyện như vậy ở dưới sân của một nhà thờ đã bị đổ nát, chỉ còn trơ lại có một pho tượng lớn của Chúa đang giang hai tay nhân ái ra, coi như để chúc lành cho phái đoàn. Tổng thống Thiệu thản nhiên như không có gì xảy ra, quỳ một gối xuống ngay bên vũng bùn làm dấu thánh giá và cầu nguyện, trong khi tất cả đều đứng ngay ngắn nghiêm trang. Đâu đây, bên bìa rừng gần đó có một vài tiếng nổ của đạn rocket. Chuyến về của phái đoàn cũng như chuyến đáp xuống, tất cả quan khách đều đứng dưới các khố cá nhân chờ. Khi các trực thăng đáp xuống, tất cả đều nhảy lên thật nhanh để trực thăng vọt đi ngay, vì trước đó ai cũng được báo cho biết là nếu không lên kịp thì sẽ bị ở lại An Lộc. Tất cả đều về đến bộ chỉ huy tiền phương của quân đoàn 3 ở Lai Khê, và đến lúc đó người ta mới thấy là đã bỏ quên lại một người, đó là Trung tướng Mỹ, cố vấn quân đoàn 3. Ông ta không trách cứ gì cả, nhưng ngày hôm sau ông ta đã trở thành anh hùng An Lộc. Một loạt pháo đã gây tử thương cho ông khi trực thăng của ông vừa đáp xuống. An Lộc trở thành một biểu tượng, đó là một khi quân đội và dân chúng đã cương quyết một lòng thì khẳng định là trận đứng được quân thù. Đó là tinh thần của trận chiến Verdun của Việt Nam Cộng Hòa. Một trận chiến mà Việt Nam Cộng Hòa đã làm lễ kỷ niệm thật long trọng để xác nhận ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân miền Nam Việt Nam. Tiếc rằng ngày lễ quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa đã trót được chọn là ngày 1 tháng 11 rồi, nếu không thì người ta nghĩ có lẽ nên chọn ngày mà An Lộc hoàn toàn được giải tỏa để nói lên biểu tượng tự do của quốc gia này. Đó là những sự việc đã xảy ra vào năm 1972, lúc đó có ai dám nghĩ được rằng 3 năm sau, vâng, không chỉ đầy 3 năm sau thôi, một quân đội đã từng biểu diễn một pha hết sức ngoạn mục về sức mạnh, về ý chí của quân nhân các cấp, được lòng tin cậy hoàn toàn của cấp trên, lại có thể bị suy sụp đến độ phải tan rã hoàn toàn. Và lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa với một quân số được ngũ giác đài tính toán quá xích sao lúc bắt đầu Việt Nam hóa, nên chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phòng ngự để gìn giữ lãnh thổ mà thôi. Sau đó lại bị hao hụt trầm trọng trong 3 năm liền, trong khi các đơn vị miền Bắc tiếp tục được bổ sung đầy đủ, tăng cường về cả lượng cũng như về phẩm, nhất là quân chiến vụ, so sánh thì hơn xa quân đội Việt Nam, cho nên nếu ước tính tương quan lực lượng là phải 4-1, tôi nói lại là 4-1. Đã được quân đội Pháp thành lập sau đó mới được Hoa Kỳ tái tổ chức lại, nên dù muốn dù không, quân đội miền Nam vẫn còn giữ và kỷ niệm về lề lối hay phương thức cho quân đội Pháp để lại. Điều này đã đem lại nhiều chuyện không hay cho một vài tướng lãnh. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng phải chấp nhận phương thức tác chiến học được từ quân đội Hoa Kỳ. Do đó, nếu không chấp nhận điều quân mà chỉ dùng hỏa lực không mà thôi trong tấn công cũng như trong phòng thủ, thì phương thức này bắt buộc phải có phương tiện yểm trợ hùng mạnh của không quân, thiết giáp, pháo binh và của cả hải quân nữa. Điều này quân đội Hoa Kỳ được trang bị quá đầy đủ, nếu không muốn nói là quá dư thừa. Cho nên, từ khi quân đội Mỹ rút đi, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị thiếu mất trầm trọng một hỏa lực yểm trợ mạnh và hữu hiệu. Tổng thống Thiệu là một người am tường về chiến lược, lại là một nhà chính trị thận trọng, há đã không đề ra được một phương thức tiết kiệm vừa để dưỡng sức các đơn vị tinh nhuệ, vừa tránh hao tốn phí phạm đạn dược hay sao? Cho nên mỗi người lính chỉ được phát 80 viên đạn và một trái lựu đạn trong một tháng. Ông quan niệm rằng trước một kẻ thù như Bắc Việt và trên một lãnh thổ quá dài và quá hẹp của miền Nam Việt Nam, ông không có thể điều quân được. Đã từ lâu, ông nói là chỉ với lực lượng của miền Nam Việt Nam, ông không thể chống lại được một cuộc tổng tấn công quy mô của Bắc Việt trên một chiến tuyến quá dài từ Bắc xuống Nam, dọc theo biên giới Lào và Campuchia, chĩa mũi dùi thẳng vào Sài Gòn, chỉ còn cách đó dưới 100 cây số mà thôi. Ông cũng biết là địch quân tất cả phải chủ động, nhưng giờ thì hệ thống phòng thủ bị gặp nhấm, quân số các đơn vị bị hao hụt và tiếp vận thì quá nghèo nàn, nên chắc chắn là không thể chịu nổi sức tấn công mạnh của địch. Và dè dặt hơn, trong trường hợp nếu được bảo đảm là có một sự tiếp viện từ phía đồng minh, thì ông cũng phải đi đến chỗ phải bỏ bớt một phần lãnh thổ để tập trung lực lượng vào việc cố thủ vùng Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long. Nếu quân đội Bắc Việt tiến hành một chiến dịch tấn công theo kiểu gặp nấm tiêu hao, giành dân lấn đất, thì cố thủ như vậy cũng có thể thành công được. Nhưng miền Nam Việt Nam sẽ bị một chấn động tâm lý, mất hết tinh thần và rồi cũng phải thua, mất hết mà thôi. Còn nếu miền Bắc dàn quân đánh mạnh theo chiến tranh quy ước, thì tai họa lớn sẽ xảy ra nhanh hơn. Đã từ lâu, miền Nam Việt Nam không áp dụng phương thức phòng thủ lưu động, nên không có khả năng để tiến hành một cuộc rút lui quy mô. Một cuộc hành quân rất khó vì vừa phải lui quân, vừa phải chiến đấu không ngừng với quân Bắc Việt, vốn lúc nào cũng nhẹ nhàng luồn lách, xâm nhập, đánh ngang cạnh sườn, bọc hậu, bao vây, sau lưng đánh tới, đe dọa tuyến phòng thủ. Bắt buộc lực lượng này phải rút đi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bị bao vây và tiêu diệt. Lần lần bị gầm nhấm rồi cuối cùng bị tràn ngập. Những cánh đồng lầy mênh mông, vắng vẻ như sa mạc, giúp cho quân Bắc Việt thâm nhập vào sâu trong miền Nam Việt Nam quá dễ dàng. Và rừng cây bao la rậm rạp làm cho vũ khí chống chiến xa, vốn thuộc loại quá cũ kỹ, mất đi phần nào hữu hiệu và chính xác. Hơn thế nữa, những hỏa tiễn SAM do Nga Xô viện trợ đã ngăn chặn được khả năng thông yểm từ các phi cơ có tốc độ chậm. Chỉ có chiến đấu cơ F-5 do Hoa Kỳ trang bị cho không lực Việt Nam Cộng Hòa là có thể thỉnh thoảng yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh dưới đất. Nếu không thì các đơn vị này phải tự lo liệu lấy mà thôi. Cuối cùng là những khinh tốc hạm phóng ngư lôi do Nga Xô viện trợ có thể vô hiệu hóa lực lượng hải quân của Việt Nam, vốn cũng có khá nhiều tàu chiến nhưng toàn thuộc loại cổ xưa. Do đó mà cuộc hành quân triệt thoái của vùng 2 chiến thuật từ cao nguyên về vùng Duyên Hải và cuộc rút quân của vùng 1 chiến thuật từ Huế, Đà Nẵng về hướng Nam đã biến thành một cuộc thua chạy hỗn loạn, khiến cho không còn gom góp được một đơn vị nào, không còn chiến cụ vũ khí nào, trong khi miền Nam đang cần tiết kiệm nhân lực và trang thiết bị để có thể lo cho tuyến phòng thủ ở phía Nam. Tuyến này mặc dầu có một số lớn hành động thật anh dũng, nhưng rồi cũng vỡ ra từng mảnh thì làm sao có được chiến trận ở vùng Sài Gòn được. Cho nên, đến sáng ngày 30 tháng 4 là coi như tất cả đều mất hết rồi. Tướng Dương Văn Minh, người đã nhận chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã kêu gọi binh sĩ hãy chấm dứt cuộc chiến mà từ nay đã trở thành vô vọng và vô nghĩa. Sau một vài hành động trong thất vọng và một vài trận tử thủ kiểu Cameron, để ít nhất nói lên lòng cam đảm, hy sinh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân lực mà không có một người binh sĩ hay một cấp chỉ huy nào đã phản bội, thì đã thấy có lá cờ rõ của quân Cộng sản xâm lăng Bắc Việt được kéo lên trên nóc Dinh Độc Lập. Giờ này đây, rải rác chỉ còn một vài binh sĩ lẻ tẻ đi lang thang chưa chịu đầu hàng. Quốc gia mang tên Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử rồi, danh từ Việt Nam Cộng Hòa đã bị xóa, không còn trên bản đồ của các quốc gia trên thế giới nữa. Chiến thắng của Bắc Việt cho thấy Cộng sản Việt Nam vẫn còn nhiều tham vọng. Ở đây, người ta thấy rõ tính cách mong manh, dễ sụp đổ của mọi vùng máy quân sự nào mà không tự túc được trang thiết bị, vũ khí đạn dược để tự đứng vững được mà không cần viện trợ từ bên ngoài. Và những sự dự đoán dù hết sức đứng đắn cũng có thể bị một vài biến cố làm sai lạc hẳn đi. Về sự sụp đổ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chỉ trong vòng thời gian không quá 60 ngày cũng không có gì lạ cho lắm. Và lịch sử cận đại cũng đã cho thấy nhiều chiến cuộc được kết thúc rất mau chóng, nhất là khi mà việc thắng địch phải bị tùy thuộc vào nhiều số lượng và phẩm chất của trang thiết bị hơn là lòng cam đảm của binh sĩ các cấp. Người ta cũng có thể đổ lỗi cho địa thế của chiến trường. Người ta có thể nói là trước đó, trong cuộc tổng tấn công thất bại năm 1972, quân Bắc Việt đã chiếm hết tất cả các tiền đồn mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa không tái chiếm lại được, và những trung tâm kháng cự đã bị tràn ngập ngay từ lúc đầu. Tất cả những nhận xét phê bình chi tiết cũng không đi đến đâu và cũng không thể quy lỗi cho đặc điểm dễ sụp đổ đó của quân đội, dù là quân đội thiện chiến vốn rất nhạy cảm đối với từng thay đổi nhỏ về tình trạng đang rất mong manh của quốc gia họ. Các nhà làm chính trị ắt phải biết rõ điều này. Chiến tranh càng ngày càng dài ra và càng ngày càng gian lao, khó khăn thêm ra. Những sự đổ vỡ của một vài lối thoát ghi nhận được sau một vài chiến thắng hay sự kiện mơ hồ, không rõ ràng của bên này hay bên kia đã trở nên hoàn toàn bế tắc đáng sợ. Không cho phép có được bất cứ một giải pháp nào dù là hợp lý và có tính toán trước. Tinh thần bị suy sụp bất ngờ vì nhiều lý do khác nhau mà nhìn bề ngoài thì không thấy gì nguy hại cả, đã gây ra những sự đảo lộn nhanh như chớp làm cho mọi người phải bàng hoàng kinh ngạc. Một lần nữa, lại một lần nữa, có một quân đội đã bị đánh bại và quốc gia của quân đội đó bị xóa tên trên bản đồ các quốc gia trên thế giới. Một lần nữa trên bán cầu này lại có một làn sóng cộng sản tràn xuống, tiếp tục đi theo con đường mà họ đã vạch ra từ trước. Chỉ vì các quốc gia bị tấn công từ chối, không chịu đồng tâm, hợp lực lại với nhau trên một tuyến phòng thủ chung, để rồi ai cũng bị đuối sức vì nỗ lực quá mức và quá lâu, đến độ người ta tin vào định mệnh quá khắt khe, để rồi tự an ủi là đúng theo tiến trình của lịch sử. Thế nhưng lịch sử thì người ta đọc quá ít, mà nhớ thì chẳng đọc bao nhiêu, nhất là những đoạn đầy rẫy những kẻ xâm lăng không biết nhàm chán, độc đi chiếm các đồng bằng phì nhiêu như những lượn sóng thần và cuốn đi tất cả, hung hăng, không một ai cưỡng lại nổi. Và các làng mạc đô thị tự mở cửa đầu hàng, người người phải nạp vàng bạc châu báu, đến cả vợ con của họ nữa, để làm nô lệ cho những kẻ xâm lăng, cuối cùng rồi cũng phải tự nạp nốt mạng sống của mình cho kẻ địch. Và cứ thế, lần nào cũng thế, cho đến một hôm, có một người, rồi một nhóm người, rồi một làng, rồi một đô thị. Ai cũng nghĩ là dù sao cũng phải chết, thì thà là chiến đấu cho xứng đáng, rồi muốn ra sao thì ra, không cần biết đến kết quả cuộc chiến sẽ như thế nào, thường thì chiến thắng sẽ ngã về phía những người này. Trong khi chờ đợi, sau sự việc xảy ra ở Việt Nam, cũng như ở Lào và Campuchia, sau một thời gian chống đỡ lâu dài, người ta chỉ còn cách nhìn theo ngón tay, chỉ trên bản đồ để xem ý định tương lai của địch quân và dự đoán những mục tiêu mà địch sẽ xâm chiếm. Tin chắc rằng những chiến thắng mới vốn chưa dễ gì thỏa mãn được tham vọng bành trướng của họ sẽ mở ra cho họ nhiều miếng mồi khác ngon hơn và mới mẻ hơn. Người ta rất lấy làm lo âu khi khảo sát lại những lý do dẫn đến sự chiến bại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một mặt người ta thấy trước đó các tiền đồn xa bị chiếm, nhất là Lào và Campuchia, kế đến là sự phản bội của các quốc gia siêu cường, tự coi mình là người nắm vận mệnh của các quốc gia khác. Một nước thì không giữ vững những cam kết mà mình đã long trọng tuyên hứa, một nước thì bội tín, lợi dụng những hiệp định đã ký để tăng cường lực lượng và nỗ lực đến một mức độ quyết định. Sau đó là sự suy yếu của chính quyền, tuy có ý chí vững mạnh mà không có khả năng rõ rệt để giải quyết tình trạng tham nhũng kéo dài. Cộng thêm vào đó, sự mệt mỏi của 30 năm nỗ lực và đau khổ triền miên, đối diện đó là một thể chế độc tài, coi rẻ con người và dân chúng, sử dụng họ như một công cụ hay như một vũ khí trong bàn tay sắt, vì thế mà họ thắng. Chúng tôi không bao giờ sợ chết. Không phải quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ chối không chiến đấu, bị gặm nhấm liên tục và bị thiệt hại càng ngày càng nặng, quân đội dần dần mất đi những người con ưu tú và thấy khó mà bổ sung được đầy đủ và kịp thời. Trong khi đó thì quân đội Bắc Việt được bổ sung và tăng thêm quân số, cũng như được viện trợ chiến cụ tối tâm gấp bội. Sự kiện này làm cho người quân dân Việt Nam Cộng Hòa cảm thấy mình bị quá thua kém, bị chiến cụ quá cũ kỹ trước trang thiết bị tối tân của quân thù. Khi mà người lính thiếu đạn dược và xăng nhớt, khi mà cây súng trong tay trở thành vật vô dụng, thì chỉ còn có mỗi một cách là chạy mà thôi, chạy khỏi trận chiến. Và nơi đó, khắp nơi tình huống của người lính chiến miền Nam là như vậy đó. Mặc dù anh ta thừa biết rằng danh dự của người lính là phải chứng tỏ lòng dũng cảm chiến đấu cho tương lai của đất nước, dù đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, biết đâu nhờ hành động anh dũng này mà đất nước được sống còn. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm tất cả những gì họ có thể làm được, nhưng họ thua sút kẻ địch quá nhiều về quân số cũng như về kỹ thuật trang thiết bị, không áp dụng được một thế phòng thủ lưu động, quân đội miền Nam không sao đạt được những thắng lợi dài hạn và đầy đủ để chống lại tính năng nổ của quân thủ xâm lược và vì thế mà mất nước. Người Pháp chúng ta xưa kia đã có lý khi đoan chắc rằng sức mạnh của một đô thị nằm trong con tim của các thị dân, cũng không nằm trong tay sức chịu đựng của các bức tường hay sức chiến đấu của người binh sĩ, cũng không phải các bức tường chống đỡ cho người lính, mà người lính phải chống đỡ cho các bức tường. Nói cách khác là cần cả bức tường và cũng cần cả người lính. Ở nước Pháp chúng ta thì sao? Chúng ta phải buộc tội cho ai đây và phải đổ lỗi cho ai đây về những rủi ro bất hạnh trong tương lai nếu bất ngờ có xảy ra chuyện gì? Dù đó là một điều hợp lý, phải trút trách nhiệm cho người lính chăng hay cho giới trẻ thời bây giờ đôi lúc có say mê lý tưởng và người ta chỉ muốn đưa hết họ vào thế giới tiêu thụ, hay cho dân chúng mà người ta dễ cám dỗ bằng ảo tưởng? Vậy những ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Người ta còn nghi ngờ gì nữa không? Như Tổng thống Pháp chúng ta đã nói là chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy đe dọa. Cờ máu chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chiều dòng vạn dòng, nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng, bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Xuân Lộc, Thái Bình, những địa danh ngàn năm yêu dấu, muôn người như một, góp lời thề xây lại quê hương. Từ ngày cờ máu chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng, nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng, bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Cờ máu chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng, nhà tù đã mọc từ tây sang đông, như có đứa chôn tràn đầy ruộng đồng. Từ ngày giải phóng thành công 30, đồng bào đã nuốt hận thù ngập lòng, bằng dòng máu Việt hồn thiêng non sông. Dân sẽ đứng dậy dù bằng tay không. Đông Nai cha cô, những địa danh ngàn năm yêu dấu, muôn người như một, góp lời thề xây lại quê hương. Từ ngày cờ máu chùm qua non sông, mẹ già đã khóc chịu dòng vạn dòng,